Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, chương 1991, Hổ Vương tỉnh lại. Cự Linh Đại Thánh gào thét, là không có một chút tác dụng nào. Lấy công chuộc tội sốt ruột huyết ảnh Đại Thánh đem hắn quân lấy chết. Nhượng hắn căn bản không có bất kỳ cái gì thoát thân thời cơ. Mà lại cho dù có, cũng vô pháp truy tung đến Diệp Chân. Trên trăm đạo cảnh vây bắt Diệp Chân, đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Chớ nói chi là Cự Linh Đại Thánh một người. Giờ phút này, Cự Linh Đại Thánh trái tim đều đang chảy máu. Hắn mang đến đạo cảnh, mỗi một cái đều là dưới trướng hắn tâm phúc cùng tinh anh. Tất cả đều là chung với hắn đạo cảnh, là hắn trọng yếu thành viên tổ chức. Lần này dẫn bọn hắn ra để hoàn thành không chết hùng vương phân phó giao phó nhiệm vụ. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, dưới trướng hắn tinh anh đạo cảnh cũng đã chết hai cái, đuổi tới Diệp Chân biến mất địa phương, cũng tức bị giết hùng tộc đạo cảnh tử vong địa điểm thời điểm. Chạy đến đạo cảnh cùng phụ cận mấy vị đạo cảnh đồng thời hít một hơi lãnh khí. Hư vô, tên kia hùng tộc đạo cảnh lại bị vừa rồi cửu tiêu thần lôi oanh thành hư vô. Nguyên địa trừ một số bụi mù cùng cho tàn, không phát hiện chút gì. Cũng chỉ có trực tiếp bị oanh giết thành cặn bã điểm này có thể giải thích. Người nào cũng không nghĩ ra, tên kia hùng tộc đạo cảnh là bị tiểu yêu cho giết chết. Còn thuận tay bị Diệp Chân đem thi thể thu đến Thận Long Châu trong không gian. Này hùng tộc đạo cảnh vừa mới bị giết, thể nội lượng lớn lực lượng, đều chờ đợi tiểu yêu thôn phệ chuyển hóa đây. Mà Diệp Chân trước đó đem cửu tiêu thần lôi không muốn sống ầm ầm xuống dưới. Chính là vì che giấu điểm này. Cẩn thận, đều cẩn thận cái kia tạp chủng vụng trộm đánh lén. Phẫn nộ qua đi, căn dặn đông đảo thuộc hạ cẩn thận. Đây là Cự Linh Đại Thánh duy nhất có thể làm. Thế nhưng là, còn không đợi Cự Linh Đại Thánh thanh âm rơi xuống đất, lại là một tên hùng tộc đạo cảnh kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Trong lỗ tai huyết tiễn, trọn vẹn phun ra một thước có thừa. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, đang cùng cái này hùng tộc đạo cảnh đại chiến hổ tộc đạo cảnh. Trong nháy mắt xuất liên tục 36 đao, ở tên này hùng tộc đạo cảnh phía sau bổ ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Diệp Chân cửu tiêu thần lôi vừa đúng xuất hiện, trực tiếp đem trọng thương hùng tộc đạo cảnh đánh vào lòng đất. Cửu tiêu thần lôi ầm ầm dưới, tên kia hùng tộc đạo cảnh khí tức hư không tiêu thất. Không đợi có đạo cảnh đuổi theo, Diệp Chân liền biến mất, lại là một tên hùng tộc đạo cảnh tại chỗ vẫn lạc. Tử Cần Đại Thánh nhìn lấy một màn này, nóng mắt không thôi, đừng nói là một đối một, cũng là hai chọi một trong chiến đấu. Đạo cảnh cũng là rất khó giết chết, thế nhưng là ngắn ngủi này mười mậy hơi thở bên trong. Cái kia Diệp Chân liền xử lý hai tên hùng tộc đạo cảnh. Phần này năng lực, quả nhiên là, ngươi cái tạp chủng, đừng cho lão tử bắt được ngươi a. Nếu không lão tử nhất định phải làm cho ngươi hối hận làm người. Cự Linh Đại Thánh tiếng gầm gừ tức giận trong, quanh thân màu nâu lông tóc đột nhiên tăng vọt một thước có thừa. Từng khối bắp thịt gồ lên bạo lồi, cốt cách bá bá bạo hưởng lấy. Trong nháy mắt công phu, Cự Linh Đại Thánh hình thể liền tăng vọt gấp 3 khoảng chừng. Ban đầu chừng 10 thước Cự Linh Đại Thánh, hình thể trong chớp mắt bùng lên đến 30 mét. Đây là hình người hình dáng dưới, giống cực đại giống như núi nhỏ quyền đầu đấm ra một quyền. Ban đầu cùng hắn chiến tương xứng huyết ảnh Đại Thánh, lại bị hắn nhất quyền đánh bay. Cuồng hóa, hùng tộc cuồng hóa. Không ít đạo cảnh kinh hô lên. Hùng tộc có một cái không bình thường kinh người năng lực, cái kia chính là cuồng hóa. Đây cũng là hùng tộc hoành hành bá đạo một trong những nguyên nhân. Những này hùng tộc, cho tới phổ thông yêu tướng yêu soái, từ đạo cảnh đại thánh, một khi gặp được so sánh lớn kích thích, liền sẽ tại chỗ cuồng hóa. Thực lực nhất là nhục thân cường độ cùng lực lượng, sẽ gấp bội tăng lên mấy lần. Những này hùng tộc đạo cảnh thân thể liền phi thường khủng bố. Cuồng hóa về sau lại tăng lên mấy lần, vậy thì càng thêm kinh người. Duy nhất tiếc nuối chính là hùng tộc cuồng hóa, vô pháp do khống chế. Bằng không, hùng tộc đã sớm quét ngang toàn bộ quá được yêu giới. Chỉ có nhận đến đặc biệt trình độ kích thích mới có thể cuồng hóa. Một vị cuồng hóa yêu tướng có lẽ không có gì, yêu soái cũng coi như không cái gì, nhưng là một vị cuồng hóa đại thánh, vậy liền quá kinh khủng. Ban đầu thực lực tương đương huyết ảnh đại thánh lại bị cuồng hóa về sau cự linh đại thánh nhất quyền đánh bay, tuy nhiên huyết ảnh đại thánh thụ thương không nặng, lần nữa cuồng nhào lên. Lần này, cự linh đại thánh trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa ra nguyên hình, một đầu cao 200 trượng, cánh tay triển vượt qua 500 trượng bạo hùng đột ngột xuất hiện. Tiện tay vung lên, tựa như là vung rác rưởi, đem huyết ảnh đại thánh cho đánh cho thổ huyết rút lui. Cự linh đại thánh này trâu đầu lớn nhỏ con ngươi, hiện ra huyết hồng quang hoa. Tại nhà mình tộc nhân xung quanh tuần tra qua lại lấy, muốn phát hiện có hay không Diệp Chân bóng dáng. Ban đầu dự định đối một vị khác hùng tộc đạo cảnh ra tay Diệp Chân, quả quyết từ bỏ, lựa chọn một vị khác hổ tộc đạo cảnh. Cuồng hóa về sau cự linh đại thánh thật sự là quá kinh khủng. Diệp Chân đoán chừng nếu là hắn bị đụng truy cập, không chết cũng bị thương. Giống không có tìm được Diệp Chân, cự linh đại thánh phẫn nộ gào thét một tiếng. Trong con mắt lớn bắn ra như thực chất huyết quang, sau đó cuồng hào một tiếng, thẳng tắp phóng tới Hắc Hổ Hổ Vương bản cung. Ban đầu trước đó Tử Cần đại thánh một phương này đã chậm rãi chiếm thượng phong, đem tiến công Mây Đen đại thánh một phương này người cho đánh từng bước lui lại. Nhưng theo cuồng hóa về sau cự linh đại thánh dạng này xông lên, trên đường đi cản ở trên đường yêu tướng, yêu soái, bất luận địch ta, toàn bộ bị cự linh đại thánh một chân dẫm bảo, hoặc là thuận thế xông qua, không cần tận lực mà làm, những yêu tướng đó yêu soái mỗi cái xương cốt đứt gãy, thậm chí có bị đâm đến cốt nhục thành bùn, cho dù là những hổ tộc đó đạo cảnh, tại cuồng hóa cự linh đại thánh trước mặt, tựa như là tiểu hài tử, bị cự linh đại thánh tiện tay đẩy ra đánh bay, nhẹ thì miệng phun máu tươi, nặng thì xương cốt đứt gãy. Lúc này cự linh đại thánh, tựa như là một cái hình người như núi lớn, vẻn vẹn mấy bước, liền vọt tới Hắc Hổ Hổ Vương bản cung trước mặt, bỗng nhiên một trận thanh thế to lớn. Cự linh đại thánh hai chân mãnh liệt chừng, tựa như là như đạn pháo phóng lên tận trời, hung hăng đánh vào vừa mới dâng lên không bao lâu Hắc Hổ Hổ Vương bản cung thủ hộ màn sáng bên trên. Oanh, màu vàng sáng sóng ánh sáng giống như là gợn sóng đồng dạng tản ra. Hắc Hổ Hổ Vương bản cung thủ hộ màn sáng run rẩy dữ dội đứng lên. Vừa mới bổ nhào qua cự linh đại thánh, liền phảng phất một đầu giống như dã thú, bao quát đang thủ hộ màn sáng bên trên, vung như ngọn núi quyền đầu, liền như là một đôi công thành truy, đối Hắc Hổ Hổ Vương bản cung thủ hộ màn sáng đánh tung đứng lên. Trong chớp mắt công phu, liền lôi gian lận trăm quyền. Hắc Hổ Hổ Vương bản cung thủ hộ màn sáng nguyên là cực mạnh, có thể là bởi vì lúc đầu Hắc Hổ Hổ Vương bản cung cửa cung bị hủy, so sánh quan trọng một cái trận pháp tiết điểm trực tiếp bị phá hủy, cái này dẫn đến Hắc Hổ Hổ Vương bản cung thủ hộ màn sáng cường độ gấp đôi hạ xuống. Cuồng hóa về sau cự linh đại thánh liên tiếp trăm ngàn quyền đánh xuống qua, Hắc Hổ Hổ Vương bản cung thủ hộ màn sáng tựa như là một chiếc nhiều lần lâm vỡ vụn đại thuyền một dạng, đang phát ra sau cùng khó nghe chi chi âm thanh về sau, âm vang phá toái. Trong chớp mắt, tất cả mọi người thất thần, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Vô luận là Tử Cần Đại Thánh vẫn là Mây Đen Đại Thánh, lại hoặc là Diệp Chân, đều mắt trợn tròn. Ai cũng không ngờ tới Cự Linh Đại Thánh chắc lần này cuồng, vậy mà đem Hắc Hổ Hổ Vương bản cung cho công phá. Tử Cần Đại Thánh sắc mặt trong chớp mắt liền hắc thành đáy nồi. Cái này kịch không phải là dạng này a. Tương phản, Mây Đen Đại Thánh nhìn lấy một màn này, lại để thoải mái công phá Hắc Hổ Hổ Vương bản cung, hắn thắng lợi cũng liền không xa. Cung thành đã phá, chư vị theo Thánh Chu sát Tử Cần, vệ cứu phụ vương. Mây Đen Đại Thánh thừa cơ giống to: tử chiến, tử chiến. Lăng một chút, Răng Hổ Đại Thánh cùng Huyết Ảnh Đại Thánh đồng thời gầm hét lên. Hai người thân hình thoát một cái, liền hiện ra bọn họ chân thân thể. Hai cái tản ra vô tận hung sát chi khí hoàn toàn khác biệt mãnh hổ, đột ngột xuất hiện tại phá toái Hắc Hổ Hổ trong vương cung. Gầm thét nhìn chăm chú về phía Cự Linh Đại Thánh. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo vô cùng khủng bố mang theo bàng bạc như biển, thâm thúy như tinh không, băng lãnh như đao sát ý tiếng hừ lạnh, đột nhiên liền từ Hắc Hổ Hổ trong vương cung chỗ sâu truyền đến. Thật sự là tìm đường chết. Vẻn vẹn bốn chữ, liền để tranh nhau chen lấn phóng tới Hắc Hổ Hổ vương bản cung một đám đạo cảnh trong miệng máu tươi cuồng phún. Những tu vi đó thấp yêu soái cùng yêu tướng càng là tại chỗ hóa thành thịt nát. Trong chớp mắt, Mây Đen Đại Thánh sắc mặt trở nên so với khóc còn khó nhìn hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.